Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Ninh, mau tránh ra, hôm nay mẹ phải cho mụ già độc ác đó biết tay. Nếu không, bà ta sẽ coi mẹ như túi chút giận, muốn làm gì cũng được. Lâm Dĩ Ninh nhanh chóng khóa trái cửa lại, kéo mẹ vào trong nhà. Mẹ, bà ta tuy đáng ghét, nhưng chúng ta vẫn có lý. Nhưng nếu làm bà ta bị thương, thì chúng ta lại mất lý lẽ. Giờ bà ta đã đi rồi, mẹ cũng đừng giận nữa. Sau này chúng ta tránh xa bà ta ra là được. Nếu bà ta còn làm loạn, chúng ta sẽ nhờ trưởng tộc, chẳng việc gì phải tức giận làm gì. Lâm lão thở dài, cảm thấy nỗi đau lan tràn trong lòng, giọng ông cũng chịu nặng mệt mỏi. Ninh Ninh nói đúng, dù chúng ta đã đoạn tuyệt, nhưng bà ta vẫn là người sinh ra cha. Chúng ta hiểu rõ chuyện thế nào, nhưng trước mặt hàng xóm, mọi người vẫn sẽ đứng về phía bà ta. Sau này, chúng ta cứ tránh xa bà ta là được. Nếu bà ta còn đến, chúng ta sẽ đi tìm trưởng tộc, không cần sinh khí nữa. Chỉ làm người khác có chuyện để đàm tiếu mà thôi. Lâm bà cũng thở dài bất lực, ném cây chổi đi, mặt đầy nỗi khổ sở. Lúc trước chúng ta khó khăn thế nào, ông không phải không biết. Khi đó, họ thấy chúng ta gặp nạn cũng không cứu giúp. Bây giờ thấy chúng ta sống tốt lại đến đòi phần à, từ khi rời khỏi cái nhà đó, tôi không coi họ là cha mẹ chồng nữa. Tôi không căm ghét họ đã là tốt rồi, còn mong tôi không so đo chuyện cũ thì không thể nào. Tôi nói cho ông biết, nếu ông dám mềm lòng, thì ông hãy rời khỏi nhà này đi. Đừng quên họ đã đối xử với ông thế nào năm xưa. Nếu họ còn chút tình cảm với ông, thì đại nhi của chúng ta đâu đến nỗi. Đại nhi của tôi, ôi ôi, Lâm lão vội vàng đến bên, an ủi Lâm bà, giọng ông lo lắng và vội vã. Mỹ Chi, em yên tâm, anh nhất định sẽ không mềm lòng đâu. Cha còn không biết lòng mẹ sao, những chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, là cha có lỗi với đại nhi. Bao nhiêu năm trôi qua, chắc chắn đại nhi đã yên nghỉ thanh thản rồi. Lâm Dĩ Ninh nghe mà không hiểu gì, đại nhi là ai? Nhìn dáng vẻ cha mẹ, có lẽ đại nhi không còn nữa. Chẳng lẽ cô đã từng có một người chị? Cha, đại nhi là ai? Lâm lão nhìn qua vợ, trên mặt đầy vẻ đau buồn và hối hận. Năm đó, khi cha và mẹ con vừa mới cưới nhau, mẹ con có mang một đứa bé. Nhưng vì cha vô dụng, nên đứa bé đó chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã ra đi. Lâm Dĩ Ninh lập tức hiểu ra mọi chuyện, không ngạc nhiên khi hai ông bà lại yêu thương cô đến vậy, có lẽ họ đã dồn hết mọi tiếc nuối lên cô. Cô nghĩ về tính cách của cha mẹ, không phải là những người cay nghiệt hay tiêu cực, mà chính những năm tháng khổ cực cùng với nỗi đau mất mát đã khiến họ trở nên sắc sảo và cứng rắn hơn. Sự thay đổi này, suy cho cùng, cũng chỉ là để bảo vệ bản thân. Nhìn hai người già đau lòng như vậy, Lâm Dĩ Ninh thấy xót xa. Cô tiến tới ôm lấy mẹ, im lặng an ủi. Lâm bà khóc một hồi, rồi nhận ra Lâm Dĩ Ninh cũng mắt đỏ hoe, vội lau nước mắt. Không sao đâu con, mẹ không sao rồi. Lâm Dĩ Ninh vẫn ôm chặt mẹ, giọng nghẹn ngào. Mẹ à, chắc chắn chị đã đến một thế giới tốt đẹp hơn. Mẹ nên vui mừng vì điều đó. Đời này để con bảo vệ mẹ và cha, kiếp sau mọi người sẽ tái hợp. Nước mắt vẫn chảy trên mặt Lâm bà, nhưng nụ cười hạnh phúc đã hiện lên. Được, đời này có con, mẹ không còn gì nuối tiếc. Lâm lão nhìn hai mẹ con, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà tuôn rơi. Cách chương.